Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, 7 năm, hơn 1.000 cái đưa tin. Nghĩ đến đây, Tử Tăng Lăng đáy lòng bang bang thẳng khiêu, coi như có cái gì miêu tả sinh động. Vì thế, nàng lòng có sở động quay đầu đến, chỉ thấy khê thần bọn họ còn tại chỗ cũ, ánh mắt của hắn thâm thúy lại trong suốt, u tĩnh nhìn nàng. Gió biển đưa hắn y bào thổi chúng giống như tung bay tuyết trắng cành hoa. Giống như cảm giác được Tử Tang Lăng muốn nói cái gì. Khê thần đột nhiên truyền âm. Lăng nhi, vi sư ở thần tộc đáp ứng ngươi. Sẽ không lừa ngươi, Tử Tang Lăng nhãn tình sáng lên. Tiện đá cấp khê thần một cái rực rỡ cười. Liền hướng về ma tộc chỗ sâu bay đi. Đưa tin linh quang tốc độ cực nhanh. Bởi vậy, Tử Tang Diễn thu được đưa tin thời điểm, Tử Tang Lăng mới vừa tới lục địa phạm vi. Tịch, Lăng Nhi đến đây, Tử Tang Diễn mặt mày chung đều là sắc mặt vui mừng. Chúng ta đi nghênh đón nàng, hảo. Đường Tịch trên mặt đều là hưng phấn thần thái. Diễn ca ca, ta thật lâu chưa từng thấy A Lăng. Rất nhớ nàng, ngay sau đó, Tử Tang Diễn đã kéo Đường Tịch thủ. Hai người hướng về Tử Tang Lăng đi trước phương hướng cấp tốc bay đi. Mà sau lưng bọn họ, làm chiến sự khẩn cấp hộ vệ đội, cũng gắt gao đi theo, bảo hộ hai người an toàn. Tử Tang Lăng quả quyết không nghĩ tới bay không lâu sau. Liền gặp được Tử Tang Diễn hai người, cách biệt 7 năm, rất nhiều lời muốn nói, lại đột nhiên không biết từ đâu nói lên. Vì thế, ba người đứng chung một chỗ ngây ngô cười. Cuối cùng Tử Tang Diễn trước phản ứng đi lại, hắn nhu nhu Tử Tang Lăng tóc. Lăng Nhi, mau theo đại ca cùng nhau hào hào ở ma tộc tụ tụ. Đường Tịch cũng vội vàng gật đầu. A Lăng, ngươi có biết hay không? Chúng ta luôn luôn đều tự cấp ngươi phát đưa tin phù. Thẳng cho tới hôm nay còn đang suy nghĩ. Ngươi có phải không phải bị sư phụ ngươi nhốt tại hư thiên cảnh không thể ra đến đây? Nhưng là theo phỏng đoán băng thương Linh Ngọc sẽ ở 15 tháng 8 tả hữu xuất thế. Bởi vậy hôn kỳ đã không thể lại tha, may mắn ngươi có thể vượt qua, đúng vậy, sư phụ vừa phóng ta xuất ra, nhưng lại làm cho ta tham gia hôn lễ sau mau mau cùng hắn hội họp. Ai, trước không nói này, Tử Tang Lăng hướng Đường Tịch chớp mắt, cười nói, Tịch, ngươi không là nhìn thấy ta ca liền té xỉu sao, bây giờ còn choáng váng sao, chán ghét, tổng diễu cợt nhân ra. Đường Tịch lắc lắc Tử Tang Diễn cánh tay, Diễn ca ca, A Lăng khi dễ ta, rất đau lòng, của ta ca ca bị ngươi đoạt đi rồi, Tử Tang Lăng làm ra một bộ lã chã trực khóc biểu cảm. Đại ca, ngươi có phải không phải có nàng dâu sẽ không cần muội muội? Nơi nào, đều giống nhau đau, Tử Tang Diễn cười bất đắc dĩ cười. Một tay nắm ở một người, đi, đêm nay hảo hảo uống một chén. Coi như có ăn ý bàn, Tử Tang Lăng cùng Đường Tịch đồng thời theo Tử Tang Diễn khuỷu tay chưa xuất ra. Hai người vãn trụ cánh tay đi cùng một chỗ. Hừ, không cần ca ca, không cần phu quân, Tử Tang Diễn bật cười. Ba người nói nói cười cười hướng ma tộc bay đi. Sắp đến ma tộc thời điểm, Đường Tịch đột nhiên nhớ tới cái gì? Ở Tử Tang Lăng bên tai nói. A Lăng, Trạc Diễm thế nào không cùng ngươi cùng nhau đến? Chẳng lẽ bởi vì hắn hiện thời tấn chức thần cấp luyện dược sư? Cho nên vội không rảnh sao? Mới ngắn ngủn 7 năm, hắn vậy mà tấn chức trở thành thần cấp luyện dược sư? Tử Tang Lăng đáy lòng vừa động, như vậy tin tức tốt vậy mà đầu tiên là theo hắn nhân khẩu xuôi tai đến. Làm cho nàng có chút nói không nên lời lúc này tư vị. Lúc trước nàng đi đến Cửu Tiêu Thiên vực cũng cảm giác được thời gian chi tâm luôn luôn đều ở chớp. Động, Trạc Diễm vài năm nay tất nhiên là cho nàng đưa tin rất nhiều lần thứ. Nói rất nhiều nói, nàng vừa rồi ở trên đường cũng không tiện cẩn thận nghe. Chỉ có thể đến ma tộc tìm cái yên tĩnh phòng hảo hảo nghe một chút. Tịch, ta vừa mới bị sư tôn phóng xuất, cho nên căn bản đều còn chưa kịp cùng hắn đưa tin. Ta cũng có 7 năm chưa từng thấy hắn, Tử Tang Lăng nhún vai. Không quan hệ, chờ ngày mai của các ngươi hôn lễ kết thúc ta lại nghĩ biện pháp tìm hắn, nói tới đây. Tử Tang Lăng tiến đến Đường Tịch bên tai nhỏ giọng nói. Người cùng ta ca có hay không, A Lăng? Chúng ta, Đường Tịch gò má bỗng chốc đỏ. Nàng cắn cắn môi, mâu quang lại vụng trộm đã quên một bên Tử Tang Diễn liếc mắt một cái. Nhưng là một mặt hạnh phúc chung mang theo quận bách là tàng cũng tàng không được. Các ngươi, thật sự, Tử Tang Lăng ánh mắt nháy mắt trường Lưu Viên. Hơn nửa ngày, mới nói, ta ca thế nào đột nhiên thông suốt. Đường Tịch thanh như văn nột, kỳ thực luôn luôn đều là không có gì tiến triển. Bất quá ngày đó trong nhà ta nhân phản đối ta cùng ma tộc ở cùng nhau. Cứng rắn muốn tiếp ta trở về. Diễn ca ca hắn không đồng ý. Cho nên liền, sau đó nói cho người nhà ta. Bọn họ vốn cũng vẫn là phản đối. Nhưng là cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Tử Tang Lăng nhãn tình sáng lên. Quả nhiên, ta ca như vậy vẫn là cần ngoại giới áp lực cùng kích thích mới được động. Bất quá, ta thực mừng thay cho các ngươi. Ca ca ta từ nhỏ một người ở cũ nát tiểu viện. Hai chân không thể hành tẩu, bị rất nhiều khổ, tính cách có đôi khi tương đối lãnh. Ngươi muốn chăm sóc thật tốt hắn, A Lăng yên tâm đi. Ta hội chăm sóc thật tốt của hắn, Đường Tịch nghiêm cẩn nói. Ngươi cũng muốn hảo hảo cùng với Trác Diễm, nhìn ra được đến hắn là thật sự thật thích ngươi, ta biết. Tử Tang Lăng gật gật đầu. Đúng rồi, người nhà ngươi đều đến đây sao? Chỉ có ca ca ta trở về. Hắn sáng mai đến, bất quá hắn có thể đến ta đã thật cao hứng. Ông nội của ta ở Vân Thương Chi Cảnh, cha mẹ đều ở Tinh Thần Điện, không thể phân thân, nhân tộc cùng ma tộc ở một chút năm qua. Cơ hồ không có thông hôn, cho nên, người nhà của nàng có thể cuối cùng nhận Tử Tang Diễn. Nàng đã rất vui vẻ. Đêm đó, Tử Tang Lăng ở Tử Tang Diễn cho nàng an bày phòng trọ xuống. Bên ngoài, minh nguyệt treo cao, chung quanh ma tôn cùng số ít nhân tộc tiếng nói tiếng cười thường thường truyền đến. Tử Tang Lăng đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, đóng lại nhất thất ồn ào náo động, đi đến bên giường ngồi xuống, đem thời gian chi tâm lấy xuất ra. Tâm niệm vừa động, liền nghe được 7 năm chưa từng nghe tới quen thuộc thanh âm Ani A Lăng. Ta nghĩ ngươi, ngươi còn tại hư thiên cảnh sao? Hư thiên cảnh giam cầm làm khi nào thì có thể triệt điệu? Ta nghĩ gặp ngươi, A Lăng, ta lại đây hư thiên cảnh ngoại, ngươi có thể cảm giác được sao? A Lăng, ta đã là dược vương cấp luyện dược sư A Lăng. Ta tấn chức thành thần cấp luyện dược sư A Lăng. 7 năm, Tử Tang Lăng một câu nghe xong, dĩ nhiên là đêm khuya, 7 năm đến. Hơn 1.000 cái đưa tin, theo bóng đêm, cứ như vậy bay vào đáy lòng nàng. Lúc này, bên ngoài đã thật yên tĩnh, Tử Tang Lăng đẩy ra cửa sổ, nhìn đỉnh đầu treo cao minh nguyệt, hắn ở Thiên Ma Cung, nhìn đến cũng là đồng nhất luân trăng tròn đi. Trác Diễm, ngươi ở đâu? Tử Tang Lăng truyền âm nói, cơ hồ chính là lập tức, thời gian chi tâm liền sáng một chút, Trác Diễm thanh âm mang theo kinh hỉ. A Lăng, ngươi theo hư thiên cảnh xuất ra, ta cùng sư tôn ly khai hư thiên cảnh, hiện tại đang ở ma tộc. Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ. Ngươi là bản thân một người sao? Phương không có phương tiện nói chuyện, là một mình ta. Trác Diễm thanh âm mang theo sung sướng cười. A Lăng tưởng nói với ta cái gì? Băng Thương Linh Ngọc. Tử Tang Lăng thanh âm đều là nghiêm cẩn. Ngày mai ta tham gia xong hôn lễ, chúng ta liền lập tức đi ma tộc biên cảnh hội họp. Người tận lực dịch dung. Hết chương.